Chương 1122, Tuyệt địa 9, thủ thư hữu tang đức kia hỏa thị bích. Lư Duyệt mở mắt ra thời điểm không biết qua dài hơn, nhớ lại chính là rơi sườn núi lúc, kia một cái chớp mắt tuyệt vọng nhưng là bây giờ là chết, vẫn là Phi Huyên lại cứu nàng nàng giật giật, hai chân hình như có thứ gì tại đè ép. Lục lọi, rốt cục sờ đến trời bức trùng đặc hữu xúc cảm, nàng tâm chìm xuống, Phi Huyên, ngươi ở đâu nếu như Phi Huyên ở đây, khẳng định đã giúp nàng đem cái này trùng lấy đi. Thế nhưng là nghiêng thai nửa ngày, xung quanh hình như không thanh âm khác, tựa hồ phiến thiên địa này, chỉ có nàng một cái thở không ra hơi, bởi vì trong núi rừng, một tiếng chim tức tiếng QNZ không có. Lư Duyệt khẽ thở ra một hơi, chậm rãi dùng chân đem trùng xác dịch chuyển khỏi. Ân Chí có tay có chân thời điểm, đem nàng gắt gao ôm, thế nhưng là hắn hiện tại biến trở về trùng, rốt cuộc không có tay, nàng có thể tự do. Thế nhưng là thật tự do sao, vừa nghĩ tới Phi Huyên vì cứu nàng, QNZ cùng một chỗ rớt xuống, Lư Duyệt nơi trái tim trung tâm liền truyền đến một loại không thể nhận đau nhức. Từng tia từng sợi, lại liên miên bất tuyệt mồ hôi rất nhanh nhiễm ướt nàng đuôi tóc, Lư Duyệt nắm tay đặt tại nơi trái tim trung tâm, luôn luôn đem chính mình theo đến sắp không ra được khí, đau đớn mới hơi chậm đi qua một điểm. Sẽ không, nàng đều còn sống, Phi Huyên QNZ nhất định còn sống. Nàng đè lên dưới thân mặt đất, tựa hồ không phải núi đá cũng không phải bãi cỏ, kia mềm mềm mang chút co giãn bộ dáng, cũng là một loại nào đó đặc biệt cấm chế. Là Lư Duyệt trong mắt hy vọng thăng được nhanh, có thế rơi xuống cu nở dê nhanh. Phàm là cùng cổ tiên nhân treo lên chuyện, đều không phải chuyện tốt, đáng hận, nàng lệch một nhiều lần gặp gỡ. Bầu trời chẳng biết lúc nào rơi ra mưa phùn, băng băng hàn lạnh, kia hình như muốn xông vào đầu khớp xương rét lạnh, buộc nàng đối mặt hiện thực. Lư Duyệt giật giật khoe miệng, thực tế thì cái gì, thực tế thì những cái kia cổ tiên nhân, ở cái thế giới này lưu lại vô số cửu hận cùng nghiệp chướng, đem nàng tránh cũng không thể tránh cuốn vào. Phi Huyên, Phi Huyên, Phi Huyên, nàng gọi Phi Huyên thanh âm càng lúc càng lớn, muốn nàng hỗ trợ hiểu túc thế nghiệp chướng, chí ít chính nàng không thể có nghiệp chướng. Nếu như Phi Huyên không tại, vậy liền một nắm cắt vàng, đại gia cùng một chỗ chơi xong tốt rồi. Phi Huyên Lư Duyệt đứng lên. Lôi ra Ân Chí trên đầu cái kia rác hút thường, chậm rãi tại này không biết tên, nàng lại nhìn không thấy địa phương tìm kiếm lấy. Không khôi thấy được nàng thế mà hướng hắn nơi này tới gần, tận lực rụt lại thân thể của mình. Hắn là cái bóng, thân thể không cái gì trọng lượng, nguyên lai tưởng rằng nhất định sẽ không ngã chết, thế nhưng là lư quẳng xuống thời điểm, nặng như vậy tiếng vang, đều vô sự, đến phiên hắn, liền liền gãy mất một cái chân. Một cái chân A không khôi không làm rõ ràng được. Vì cái gì thân là cái bóng hắn, sẽ đoạn một cái chân, hơn nữa, cái bóng gãy chân về sau, có thể hay không mọc tốt, đều tại khốn nhiều hắn. Hắn không muốn lại cùng Lư Duyệt đối mặt, người này quá tà tính. Số mệnh duyên phận, mỗi lần để bọn hắn đụng cùng nhau thời điểm, nàng tựa hồ liền thành con của trời, cho dù như thế nào nghịch cảnh, cuối cùng xui xẻo đều là người khác. Ai ánh mắt nhìn không thấy về sau, lỗ thai đặc biệt linh, không khôi tiếng hít thở. Lư Duyệt rốt cục nghe được, nói chuyện. Đối mặt người ta chỉ tới thương, không khôi trên mặt lộ cái liền biết biểu tình như vậy, ta, không khôi. Không khôi Lư Duyệt nhắm lại mắt về sau, nổi lòng ác độc, giác hút thương mở ra, liền hướng hắn đâm tới. Đều là gia hỏa này, để nàng nhất thời mềm lòng, nếu không ngươi muốn giết ta mặc dù biết nàng muốn giết hắn, thế nhưng là nàng như vậy nhìn không thấy, loạn đâm phía dưới, không khôi cảm thấy, còn không bằng cho thông khoái đâu. Hắn một bên tránh một bên gọi, ta lại không biết Ân Chí như vậy phát rồ, ngươi sao có thể đem nộ khí toàn bộ phát ra trên người ta, ta cao hứng, ta thích, có được hay không, có bản lĩnh, ngươi cũng tới giết ta a, tìm không thấy Phi Huyên, lại cùng cái bóng này sảm phong đụng một khối. Lư Duyệt cảm thấy ông trời thật đúng là có thế no y đụng à, dù sao chúng ta là túc thế địch, ngươi không giết ta, liền phải để ta giết ngươi. Ánh mắt của nàng không tiện, kỳ thật đối phương giết nàng khả năng. Muốn so nàng giết hắn, nhiều hơn ba thành còn chưa hết đâu. Lư Duyệt, ngươi có phải hay không quên, ta đã hướng ngươi đầu hàng không khôi kéo chân gãy lại tránh thoát một thường, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta không khôi là hàng người, ở trước mặt ngươi không có đánh lại tư cách, nếu như ngươi thật muốn giết, kia hắn nuốt khô một chút cuống họng, ta giúp ngươi đâm thần hạch trung tâm được chứ. Nói xong câu đó, hắn lại có loại giải thoát cảm giác, ngươi kéo một cái thương hoa, để ta lập tức chết được thấu thấu. Ngươi an tâm, ta QNZ an tâm. Lư Duyệt giác hút thương, hư hư rủ xuống tới mặt đất, ngươi bị thương rất nặng, người này tại mấy tránh trong lúc đó, tựa hồ rất bất lợi rơi, nàng dù nhìn không thấy, nhưng cũng không phải đồ đần, thử cái gì lập tức chết được thấu thấu, rõ ràng là ngươi không muốn vụn vặt đau chết, nghĩ đến thống khoái. Không khôi thật không biết nói nàng cái gì tốt, ta chỉ là chân gãy, rời vụn vặt đau chết, còn giống như sớm. Còn sớm sao? Lưu Duyệt cười lạnh, trường thương đang muốn lại gai thời điểm, hắn hét lớn một tiếng, chậm, ngươi đang tìm Phi Huyên đúng không? Ta tạm thời làm con mắt của ngươi như thế nào, có đôi khi, càng giải thích, người ta càng không tin. Vậy không bằng đợi đến ngày mai buổi chiều, khi đó, nàng liền có mắt, biết hắn đến cùng có hay không nói hoảng. Ngươi làm ta ánh mắt. Lưu Duyệt nhắm lại mắt, vậy nơi này là địa phương nào ta cũng không biết, hình như là cái kết giới, lại hình như là cái mê cung. Không khôi mắt lộ ra nghi hoặc, hắn là thật không biết, ta là chính mình nhảy núi, ấn lý thuyết nên rất thanh tỉnh, thế nhưng là không biết sao, rớt xuống lưng chừng núi Nu Y sương mù lúc, đột nhiên liền đã mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại, chính là chỗ này. Chúng ta bây giờ còn ở đó hay không trong sương mù, vẫn là bị kia sương mù chuyển tống đến địa phương khác, ta hoàn toàn không biết. Ngươi không phải có mắt sao? Có, thế nhưng là ta chỉ có thể nhìn thấy 5 mét khoảng cách. Xung quanh tất cả đều là một mảnh mông lung sương mù, mặc kệ ta hướng chỗ nào chuyển, cuối cùng, hình như đều sẽ chuyển tới nơi này. Vậy ngươi chuyển bao lâu một đêm? Hiện tại có thể nhìn thấy trên trời mặt trời sao? Nàng cùng Phi Huyên từ trên núi rơi xuống, Quản Nhi cùng Tô Đạm Thủy vô luận như thế nào, đều sẽ xuống núi tìm bọn hắn, xin gặp người, chết thấy xác. Nhưng nếu như, nàng luôn luôn tại sườn núi này, các nàng mệt chết, cu nở dê tìm không thấy. Chỉ có ánh sáng mông lung, không nhìn thấy mặt trời. Vậy ngươi chuyển thời điểm, nhìn thấy Phi Huyên sao? Nơi này có thể là mê cung, ta lần thứ tư chuyển, lần thứ tư trông thấy ngươi thời điểm, liền không lại chuyển. Chân của hắn gây mất, dù là thân thể trọng lượng có thể bỏ qua không tính, thế nhưng là đau đớn nhưng vẫn là có. Không khôi thử vài lần về sau, cảm thấy, hắn nên nghỉ ngơi. Lư Duyệt thở ra một hơi, mê cung cu nở dê có đường, từ giờ trở đi. Mỗi đi một con đường đều tiêu trên ký hiệu, phía trước dẫn đường đi bị thương, mặc kệ hắn lúc trước lời nói thật không thật, nhưng muốn lập tức phản kích nàng, cu nở dê rất không có khả năng. Không khôi thành thành thật thật kéo lại đau rất nhiều chân gãy, chuyển ở phía trước, Lư Duyệt dựa vào bước chân, dựa vào cảm giác, theo ở phía sau, nàng đối với nơi này đến cùng ôm một phần hy vọng. Hy vọng Phi Huyên ngay tại mê cung bên kia, cu nở dê đang tìm nàng.